Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4004, gặp lại cố nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nghe thấy an ninh thanh âm, Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy phía sau đám người An Ninh, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc Thiên Tàn bốn huynh đệ, Hồ Thất, Mặc Thanh đều một bức kích động bộ dáng. Lâm Bạch lúc này cười nói, tốt, đã các ngươi muốn ra ngoài chơi chơi, vậy liền đi thôi, ta cho các ngươi áp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, một vị cường giả vọt tới ác giao long trên đỉnh đầu, nhe răng trợn mắt gầm thét ngập trời. Lâm Bạch để mạng lại, người này tay cầm một thanh lợi đao, mãnh liệt bổ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đao kia còn chưa chém xuống ở trên thân thể Lâm Bạch liền nhìn thấy từ Lâm Bạch phía sau một cái nam tử áo bào đen vút qua mà ra, băng lãnh vô tình một đao đem người này chém thành hai khúc. Người đến người nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quần hùng phải sợ hãi, nghiêm nghị quát lớn, một cái người đốn củi. Hổ Thất tay nắm lấy đao đốn củi đi ra ngoài, mỗi bước ra một bước đao bổ củi bên trên phong mang liền to tiếng một phần, bước ra 10 bước sau đó, đao thế kinh thiên, vang dội cổ kim. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, cảm giác được Hổ Thất trong tay đao bổ củi phía trên lưu động một luồng lực lượng quỷ dị, lúc này đáy lòng nói ra. Thập đại ma khí sao? Trên man cổ đại lục một mực lưu truyền thập đại ma khí truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho đến nay, Lâm Bạch đã gặp tứ đại ma khí rồi, theo thứ tự là Thương Lão Quái Nhân Trường Sinh Bia trong tay, Hồ Tâm Nhi Huyết Thần Bào trong tay, trong Táng Thi Giang Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, đã bị Cổ Tiên Tông cường giả cướp đi ác ma chi kiếm. Trông thấy Hồ Thất trong tay đao bổ củi, Lâm Bạch không khỏi nhớ tới ác ma ở giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi Thanh Long Đế Quốc đánh một trận xong, Cổ Tiên Tông cường giả một vị tên là Trương Triều Võ Giả, hóa thân hạ phàm, lấy đi ác ma chi kiếm. Không biết có thể hay không đem cái này tên là Trương Triều Võ Giả cùng nhau dẫn hạ giới đến, nếu là có thể lời nói, đến là có thể đem ác ma chi kiếm đoạt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đối với ác ma ở giữa vẫn là 10 phần xem trọng. Trên man cổ đại lục thập đại ma khí, Lâm Bạch vẫn cảm thấy trong đó ẩn giấu đi rất sâu bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ một ngày kia đem thập đại ma khí gom góp Lâm Bạch mới có thể nhìn trộm đến bí mật này. Nhưng cũng tiếc chính là thập đại ma khí ở trên man cổ đại lục mặc dù có rất lịch sử lâu đời nghe đồn, nhưng từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy thập đại ma khí đồng thời xuất thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở quá khứ trong lịch sử thập đại ma khí mặc dù ngẫu nhiên hiện thế, nhưng đều là một kiện hai kiện rất nhanh lại sẽ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Hổ Thất xông ra ác giao long thân thể cùng vô số cường giả chém giết cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay đao bổ củi, duệ không thể đỡ, lại nhường Hồ Thất chiến lực lật thăng mấy lần. Hồ Thất một người chơi đến là tận hứng, các huynh đệ, chúng ta cũng đã lâu không có liên thủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Thiên Tàn bốn huynh đệ liếc nhau, riêng phần mình võ hồn vận chuyển, nhường bốn người bọn họ thân thể dung hợp lại cùng nhau. Tóc dài bay múa ở giữa tại chung quanh đều lộ ra một tấm giống nhau như đúc vô tình chi mặt lạnh nhạt bá đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Tàn Ma Quân, lại lần nữa hiện thế. Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc cười bước ra một bước, những tuế nguyệt này bên trong, hai người bọn họ cũng không chỉ là tại một vị nói chuyện yêu đương, tu hành vẫn là không có rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Thanh cùng A Ninh thì cũng không có xuất thủ, mà là bình tĩnh đứng tại giao long thân thể bên trên. Mặc Thanh cười, từ hắn rộng rãi trong tay áo mơ hồ có thể thấy được từng tia màu đen hơi khói cuồn cuộn mà ra, tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn xem trước mặt chém giết ác giao long, Thiên Tàn Ma Quân, Hồ Thất, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc bọn người thế không thể đỡ, liền xem như lấy một địch hai, lấy một địch ba cũng không rơi cùng hạ phong. Đúng lúc này, một bóng người giết ra khỏi trùng vây, đi vào ác giao long trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn xem người này, trong lòng có chút quen thuộc. Lâm Bạch từ Vạn Quốc Cương Vực Đông Lan Kiếm Tông từ biệt chúng ta cũng sắp có 10 năm không có gặp mặt đi. Người này, xuất hiện ở trước mặt ác giao long, lại vẫn chưa lập tức xuất thủ, ngược lại đối với Lâm Bạch nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này mặt như đao tước, lãnh khốc dị thường, hai mắt băng lãnh tĩnh mịch lệnh nhường sinh ra sợ hãi. Diệp Kiếm Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười nói ra người này danh tự. Diệp Kiếm Thu, Lâm Bạch cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau vẫn là tại năm đó lĩnh Đông Danh Kiếm Sơn Trang. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau Lĩnh Đông cùng Thần Tích Lĩnh Tuần tự đại loạn, sau đó Diệp Kiếm Thu liền cùng Kiếm Nhược Hàn cùng nhau biến mất tại Lâm Bạch trong mắt, chẳng biết đi đâu. Bất quá khi đó Lâm Bạch liền biết rõ Diệp Kiếm Thu cùng Diệp Kiếm Quân ở giữa chính là huynh đệ, nếu Diệp Kiếm Quân là kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc cường giả, vậy dĩ nhiên Diệp Kiếm Thu cũng thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Nhược Hàn ở chỗ nào? Diệp Kiếm Thu tay cầm lợi kiếm, sát ý ngập trời đối với Lâm Bạch hỏi. Tại một cái rất địa phương an toàn, Lâm Bạch khẽ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở đâu, nói cho ta biết. Nghe thấy Lâm Bạch biết rõ Kiếm Nhược Hàn chỗ tồn tại, Diệp Kiếm Thu lập tức hai mắt phát sáng, cực độ cuồng nhiệt mà hỏi. Nhìn xem Diệp Kiếm Thu cái bộ dáng này, Lâm Bạch cũng nhìn ra được đây rõ ràng là tương tư thành tật một cái biểu hiện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó Lâm Bạch liền nhìn ra một chút mánh khóe, Thần Tích Lĩnh sau đó, Lâm Bạch đi Vạn Quốc Cương Vực bái nhập Thông Thiên Kiếm Phái, mà lúc kia Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn bái nhập Đông Lan Kiếm Tông, một mực đi theo tại Kiếm Nhược Hàn bên người. Lâm Bạch trầm mặc một chút, Diệp Kiếm Thu hận ý tăng nhiều, cắn răng nghiến lợi nói với Lâm Bạch. Ngươi biết ngươi đưa nàng làm hại có bao nhiêu thảm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bình tĩnh nói. Ta sẽ trị tốt nàng. Diệp Kiếm Thu cười lạnh nói. Thực cốt thống khổ, liệt hồn nỗi khổ, ngươi chịu qua sao? Nàng ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi nghe thấy qua nàng kịch độc phát tác thời điểm, cái kia tê tâm liệt phế kêu rên sao? Góc truyện audio.com Nàng có khóc hay không lấy kêu xin ngươi giết nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch biến sắc toàn thân run lên âm thanh lạnh lùng nói. Nàng không có đã nói với ta những thứ này, nàng đương nhiên sẽ không cùng ngươi nói, dù sao, ngươi là nàng người yêu sâu đậm nhất a, nàng thống khổ thời điểm, chẳng lẽ cũng muốn để cho ngươi cùng theo một lúc thống khổ sao? Diệp Kiếm Thu tay cầm lợi kiếm chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch, nàng đã chọn sai người, nếu là nàng lựa chọn ta, liền sẽ không có những chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay, vì nàng cũng tốt, vì chính ta cũng tốt, ta đều nhất định muốn giết ngươi. Ngươi không xứng nhường nàng vì ngươi mong nhớ ngày đêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu hận đến cực hạn, một kiếm ngân quang phá không, bén nhọn kiếm mang thẳng hướng Lâm Bạch. An Ninh đồng tử nhất biến, liền muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, lại bị Lâm Bạch một thanh đè lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đè xuống An Ninh, không cho hắn xuất thủ, Lâm Bạch thì nhìn xem Diệp Kiếm Thu một kiếm đâm tới. Thổi phù một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Kiếm Thu một kiếm xuyên ngực đâm xuyên Lâm Bạch ngực, máu tươi từ phía sau lưng văng khắp nơi mà ra. Lâm Bạch, An Ninh kinh hô một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chém giết bên trong Thiên Tàn Ma Quân, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc bọn người nhao nhao ghé mắt trông thấy Diệp Kiếm Thu một kiếm đâm xuyên Lâm Bạch ngực, không khỏi đều tránh thoát đối thủ, trở về trở về. Ác Giao Long tê cả da đầu, cảm giác là hộ vệ mình bất lợi mới khiến cho Lâm Bạch chịu trọng thương, sợ hãi Lâm Bạch sau đó trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn chết, An Ninh, Phong Văn Quân, Thiên Tàn Ma Quân cùng nhau quay đầu xong đến, thẳng hướng Diệp Kiếm Thu, mấy người đồng thời xuất thủ, vô cùng cường đại lực lượng cơ hồ đem Diệp Kiếm Thu xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Bạch đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng đè lại mấy người, đồng thời đưa tay nắm chặt Diệp Kiếm Thu lợi kiếm, từng tấc đem lợi kiếm từ thể nội rút ra, nói với Diệp Kiếm Thu. Một kiếm này là vì đa tạ ngươi làm bạn Kiếm Nhược Hàn vượt qua dài dằng dặc thống khổ tuế nguyệt. Ta Lâm Bạch không thể báo đáp một kiếm này sau đó, ân tình đều trả lại, nếu ngươi lại ra tay, ngươi ta chính là quốc chiến tử địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rút lợi kiếm ra, Lâm Bạch một chưởng đem Diệp Kiếm Thu đánh bay ra ngoài, lạnh giọng quát. Ngươi đi đi, xem ở ngươi ta quen biết một trận phân thượng, không muốn được voi đòi tiên tới khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Nếu không, đại ca ngươi Diệp Kiếm Quân hạ tràng, liền là của ngươi vết xe đổ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.